Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 123, Tường Thụy. Bệ hạ, này Tường Thụy mẫu sản lượng đi đến 80 thạch, coi như bỏ ra thật sự có tình huống dị thường, chỉ có thể thu hoạch 1/3 tình huống, vậy cũng có 26-27 thạch. Là bây giờ đại đường toàn bộ lương thực cũng không sánh bằng rồi. Một mẫu đất lịch thước, lúa mì, hạt lúa sản lượng cũng bất quá 5-6 thạch. Vật này là không phải Tường Thụy hà là Tường Thụy. Tô Bạch vẻ mặt chính khí nói. Lý Thế Dân cười lên ha hà. Hiển nhiên là đối Tô Bạch trả lời vô cùng hài lòng. Cười hỏi, như vậy Tường Thụy ngươi là thế nào phát hiện? Ngoặc kép. Những lời này đi ra, liền đem khoai tây xác nhận thành Tường Thụy, không cho sửa đổi rồi. Tô Bạch sống động nói về chính mình cố sự, còn kéo qua tới Hàn Lão Hổ cho mình làm chứng. Bất quá nói được khó tránh khỏi mang có một chút sắc thái thần thoại. Cái gì một vào sơn động liền có thể nghe trong chỗ u minh một cổ thanh âm ở triệu hoán chính mình. Bản đến chính mình cũng không phát hiện kia khoai tây. Ở thần kỳ lực lượng dưới sự hướng dẫn mới tìm được nó, hơn nữa biết đây chính là bên trên thiên tứ dư đại đường Tường Thụy, hơn nữa trong chỗ u minh còn có một cổ lực lượng dạy mình như thế nào trồng trọt khoai tây. Trải qua mấy tháng này cố gắng, bây giờ rốt cục thì trồng trọt đi ra. Nghe Lý Thế Dân cùng một đám đại thần sửng sốt một chút, không phải là bởi vì Tô Bạch cố sự nhiều xuất sắc, cũng là không phải bởi vì bọn họ tin, mà là bọn hắn cảm thấy một cái 9 tuổi hài tử là có thể như vậy nịnh hót. Có phải hay không là có chút quá không bình thường? Ngụy Trinh hừ một thân, lại nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch giống như nhìn một đống cứt chó. Hơn nữa còn là vừa mới phóng cái loại này, Tô Bạch không để ý những chi tiết này. Khi thuộc hạ, không chụp lãnh đạo nịnh bợ làm được hả? Hơn nữa Lý Thế Dân rõ ràng cũng bị chụp rất thoải mái. A Tô Bạch đem lấy được cái này, Tường Thụy. Cố sự nói vậy kêu là một cái điệt đãng lên xuống a. Hàn Lão Hổ đều ngây người, có chút không biết rõ làm sao đi xuống tiếp lời. Cuối cùng vẫn là Trình Giảo Kim không kềm chế được tâm tình mình. Một tay bịt Tô Bạch miệng nói, ngươi hỗn tiểu tử này, mà tức tức nói thật lâu. Nhanh lên một chút đem kia Tường Thụy moi ra cho lão phu. Không, là cho bệ hạ nhìn một chút a. Ngoặc kép, nói xong trợn mắt nhìn mắt trâu. Một bộ ngươi không đào, lão tử đánh liền ngươi côn đồ biểu tình. Tô Bạch rụt cổ lại, có chút lúng túng động thủ trên đất đào. Không nghĩ tới là Lý Thế Dân cũng ngồi xổm ở một bên, tương đối có thành tựu đi theo đào. Khoai tây dáng dấp cũng không thâm, mấy cái liền moi ra một cái đại. Một bên Trình Giảo Kim nhìn Tô Bạch đào chậm, dứt khoát đem Tô Bạch đẩy qua một bên. Chính mình chó chạy như thế đào, không dùng một phút, 5-6 cân khoai tây liền bị Trình Giảo Kim đào lên. Trình Giảo Kim bưng những thứ này khoai tây thời điểm tay đều có chút phát run. Bên người Lý Thế Dân cũng giống vậy. Đem khoai tây cũng moi ra sau này, mặt đầy không thể tin. Mặc dù trước kia cũng là đã nghe qua tin tức, nhưng là ai có thể nghĩ tới những thứ này đều là thật đây. Nguyên lai thật có mẫu sản năng đi đến 80 thạch nông tác vật. Coi như bởi vì địa chất nguyên nhân, khí hậu nguyên nhân giảm sản lượng, vậy cũng có thể có 20 thạch đi. Ha ha ha ha. Này quả nhiên chính là đại đường Tường Thụy a. Sau lưng đại thần cũng không để ý nhiều như vậy, đưa tay liền trong tay Trình Giảo Kim cướp đi một cái khoai tây. Trình Giảo Kim vừa muốn nổi giận, quay đầu nhìn lại, lại thấy cướp hắn khoai tây không là người khác, đúng là hắn lão ca ca Tần Thúc Bảo. Lúc ấy mí mắt một rũ liền túng, có thể để cho hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim sợ hãi người không nhiều. Tần Thúc Bảo trùng hợp chính là một người trong đó. Hai tay Tần Quỳnh bưng khoai tây, mặt hiện lên ra không bình thường đỏ ửng, vẻ mặt kích động hỏi, này, này vật quả thật có thể ăn. Ngoạc kép, Tô Bạch gật đầu nói, ăn sống có chút khó ăn, nhưng là nấu quá sau này mùi vị vẫn là rất không tệ. Lý Thừa Càn trợn to cặp mắt, ngươi chừng nào thì nấu quá, thế nào ta không biết. Lý Thế Dân cầm lên một cái lớn nhất đưa cho bên người thị vệ nói, cầm đi nấu, trở lại ta cùng với Ái Khanh môn đồng thực. Thị vệ đáp đáp một tiếng, hai tay dâng khoai tây giống như thánh vật, hỏi rõ phòng bếp vị trí sau, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Lúc này đủ loại quan lại mới có công phu quan sát Tô Bạch huyện nha. Bây giờ huyện nha đã đại biến dạng rồi, gần như ngoại trừ hậu hoa viên ngoài ý muốn, toàn bộ mặt đất cũng đánh một tầng xi măng. Lúc mới tới, sau khi bọn họ cũng nhìn thấy, phố lớn ngõ nhỏ đều có công nhân đang ở sửa chữa mặt đất. Phòng Huyền Linh cười nói, Sửu Nghiêu, ngươi đây là định đem hộ huyện toàn bộ mặt đường cũng tu thành xi măng hay sao? Ngoạc kép, Tô Bạch lại không nhận biết này người trước mắt là ai. Trình Giảo Kim cái này nhân tinh nhìn ra Tô Bạch quẫn bách. Quá tới giải vây nói, không gặp qua chưa, vị này là ngươi phòng bá bá. Con mắt của Tô Bạch chuyển một cái, cũng biết mắt tiền nhân là ai. Quá hai năm hắn và Đỗ Như Hối hai người, nhưng là phải bái tướng a. Vội vàng thi lễ nói, tiểu chất bái kiến phòng bá bá, nhưng là có ý định này. Phòng Huyền Linh vuốt râu cười nói, vậy thành bản nhưng là không nhỏ đi, làm như vậy có cái gì chỗ ích lợi đây? Ngoạc kép, Tô Bạch nghiêm mặt nói, thành phẩm còn có thể, bởi vì tiểu chất chính mình là có thể sinh sản xi măng. Ngược lại là thiếu rất nhiều thành phẩm, về phần chỗ ích lợi liền có rất nhiều rồi. Điểm thứ nhất chính là hộ huyện dân chúng yêu cầu một phần công việc. Đặc biệt là ở nơi này loại tai năm, một cái ổn định thu nhập đối với bọn họ liền phá lệ trọng yếu. Bọn họ vì hộ huyện sửa đường, hộ huyện trả bọn họ tiền công, bọn họ thu nhận công nhân tiền mua thước giải quyết một nhà lão tiểu ăn uống vấn đề. Này là người thứ nhất điểm. Điểm thứ hai chính là giao thông. Giao thông tiện lợi đối một thành phố là vô cùng trọng yếu. Giờ một cái đơn giản ví dụ mà nói, nếu như ta đem điều này đường xi măng tu đến Trường An thành, ở đây sao bằng phẳng lái trên đường, một con ngựa có thể phóng thập thạch hàng hóa, có thể là đồng dạng một con ngựa ở còn lại trên đường chỉ có thể phóng ngũ thạch. Như vậy ngài cảm thấy hắn sẽ chọn đi nơi nào đây? Như vậy lâu ngày, ta hộ huyện dĩ nhiên là phồn hoa. Vừa nhắc tới loại vấn đề này, Tô Bạch thật là có thể lải nhải không ngừng nói buổi sáng. Nghe được cái này loại lời bàn, Ngụy Trinh nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch cũng hơi chút thân thiện đi một tí. Lúc này Tần Thúc Bảo nói tiếp, nhưng là đối ngươi như vậy có cái gì chỗ ích lợi đây? Ngươi đây không phải là ở móc túi tiền mình vì chăm họ sửa đường sao? Tương đương với nghèo chính ngươi. Giàu ngươi hộ huyện chăm họ, ngươi cảm thấy đáng giá không? Ngoạc kép, Tô Bạch cười rất vui vẻ, gật đầu nói, không có gì có đáng giá hay không. Ta là quan, ta nên chăm sóc kỹ ta hạt khu chăm họ, để cho bọn họ không cần vì sinh kế lo lắng. Chính là ta người quan này hẳn làm. Lại nói hết thảy các thứ này cũng là mới vừa bắt đầu. Chờ đến ta hộ huyện đường sửa xong, nhân cũng nhiều, thương gia vân vân đều nhiều hơn, bọn họ là có thể chính mình đi ra ngoài tìm việc làm, cũng không cần ta ở bận tâm. Khi đó hết thảy bước vào quỹ đạo, chúng ta hộ huyện sẽ càng đầy đủ sung túc, cuối cùng thậm chí có thể trở thành tiểu nhất hào Trường An cũng nói không chừng a. Ngoạc kép, Tô Bạch những lời này đối tại chỗ chư vị đánh vào rất lớn, đặc biệt là một câu kia, ta là quan, ta nên chăm sóc kỹ ta hạt khu chăm họ. Một câu nói này để cho vô số triều đình cáo già lộ vẻ xúc động a. Bọn họ rất nhiều người đều là trải qua tam triều nguyên lai. Tùy thị hiệu, võ đức, đến bây giờ trinh quan. cái dạng gì quan bọn họ không bái kiến. Nhưng xưa nay không nghĩ tới có thể ở một cái 9 tuổi hài tử trong miệng nghe được những lời này. Tần Thúc Bảo cười nói, nhưng là, những tiền kia vốn phải là ngươi a, ngươi cũng không sao ý tưởng hay sao? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, Tần bá bá, nhiều tiền thì như thế nào? Tiền thiếu thì như thế nào? Nhiều tiền mỗi ngày buổi tối ngủ liền là không phải kia ba thước nơi. Tiền nhiều hơn mỗi ngày liền là không phải thực kia ba bữa cơm chi thước. Bây giờ ta đã thành huyện lệnh, triều đình sẽ phát bổng lộc cho ta. Ta ở hộ huyện trên núi cũng đáp căn phòng lớn, rất đại đại nhà ở. Đủ ta một nhà người đi vào ở rồi. Tiền cũng đủ ta người một nhà ăn cơm. Như vậy ta tại sao không chọn đi trợ giúp người khác đâu? Ngoặc kép, trưởng tôn Vô Kỵ lúc này lên tiếng. Ngươi cũng chưa có muốn cho ngươi hậu thế lưu cái gì đó. Cũng vậy, ngươi năm nay mới 9 tuổi. Nói cho ngươi những thứ này là sớm điểm. Vừa mới dứt lời, sau lưng đủ loại quan lại cười theo. Trình Giảo Kim ác ác ác trừng mắt liếc hắn một cái nói. Sớm cay rắm. Này Hoa Hoa đã đính hôn. Hừ, không dùng được 2 năm cũng là có thể sinh Hoa Hoa rồi. Người cái này già mà không kính lão không tu. Trưởng tôn Vô Kỵ ngang Trình Giảo Kim liếc mắt. Cho hắn 2 chữ, ha ha. Tức Trình Giảo Kim là kêu la như sấm a. Tô Bạch mất nửa ngày tinh thần sức lực mới an ủi đi xuống. Đối trưởng tôn Vô Kỵ thi lễ nói. Vị đại nhân này là... Ngoặc kép, Trình Giảo Kim sững sờ, lúc này mới nhớ tới, Ngưu Tiến Đạt, Tần Thúc Bảo, Quý Trì Kính Đức, 3 người này trước Tô Bạch nhận biết, còn lại nhưng là cũng không nhận ra a. Trình Giảo Kim ha ha cười nói, đây chính là Thiên Quan Lại Bộ Thượng Thư, trưởng tôn Vô Kỵ, đương kim hoàng hậu thân ca ca. Ngoặc kép, Tô Bạch nghe một chút sợ hết hồn. Vị này chính là một cái ngoan nhân a, ác đến mức nào, dám cùng Võ Tắc Thiên đối nghịch, từ cổ chí kim cũng cứ như vậy hai vị a. Tô Bạch thi lễ nói, nguyên lai là trưởng tôn đại nhân, xin hãy tha thứ hạ quan vừa mới vô lễ. Ngoặc kép, mới vừa rồi phòng huyền linh thời điểm còn gọi tiểu chất. Đến nơi này trưởng tôn Vô Kỵ liền tự xưng hạ quan. Đủ loại quan lại đều là nhân tinh, ai không nghe rõ, lại nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch cũng có chút trở nên tế nhị. Tô Bạch là quả thực không muốn cùng đám người này cài đặt quan hệ. Cùng Võ Tắc Thiên đối nghịch, liên lụy nhà mình cận thân toàn bộ phạt treo cổ nhân. Muốn cách hắn xa xa, khác ngày nào bị sét đánh liên lụy nói chính mình, trưởng tôn Vô Kỵ loại này cáo già. Hỉ nộ không lộ chỉ là hắn kiến thức cơ bản, trên mặt kia mỉm cười biểu tình, phảng phất vạn năm không có đổi qua. Tô Bạch ngẩng đầu nghiêm mặt nói, trước trưởng tôn đại nhân nói ta liền chưa từng nghĩ cho hậu thế lưu chút gì sao? Thực ra cái vấn đề này hạ quan cũng nghĩ tới, bất quá ta quyết định để cho hắn tương lai dựa vào chính mình dốc sức làm. Nhiệm vụ của ta chính là hiếu thuận gia gia của ta nãi nãi. Ba mụ mụ, về phần con cháu tự có con cháu phúc. Ta không hy vọng bọn họ trở thành một sẽ chỉ ở tổ tiên dư ấm hạ phế nhân. Muốn cái gì, bọn họ liền muốn chính mình đi tranh thủ. Nếu như bọn họ không có cái năng lực kia, có được một số tiền lớn hoặc là quyền lợi. Kia bất kể là đối chăm họ hay là đối với ta vương gia, cũng tuyệt đối là không phải một chuyện tốt. Ngoặc kép, ở phía trước xếp hàng, phần lớn đều là quốc công nhất cấp, nghe được Tô Bạch lời nói đều có chút trầm mặc xuống. Con trai của bọn họ tôn có một cái xưng vị, gọi là quyền quý, đều là cùng quốc cùng đừng có mơ tước vị, chỉ cần đại đường đế quốc bất diệt. Thì sẽ một thẳng nuôi những người này. Tại sao? Cũng bởi vì là bọn hắn tổ tiên tự tay đánh hạ đại đường đế quốc. Có câu nói hổ phụ vô huyền tử. Thật là thế này phải không? Cũng không phải. Sự tình như thế thật sự là quá nhiều. giống như là Tô Bạch nói cái loại này, ở không có năng lực thời điểm, cũng đã thừa kế quyền vị cùng tiền tài nhân cũng không ít. Bọn họ không phải là sống tại chính mình dư ấm hạ ấy ư. Nhưng là nếu như có một ngày, mình cũng tử cơ chứ. Chỉ bằng bọn họ, có thể thừa kế chính mình tước vị, kia có thể hay không thừa kế chính mình trách nhiệm đây. Sẽ không làm cái gì tai họa, liên lụy người nhà đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?